Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Triệu Bình càng nói càng cảm thấy mình nói rất đúng. Chúng ta chỉ cần làm vậy thêm mấy lần nữa, Tĩnh Kỳ cũng sẽ không chịu nổi đâu. Vương Tuấn Kỳ nghe vợ mình chưa biết sợ còn muốn gây sự, vội quát lên: Em còn chưa chịu yên nữa sao? Triệu Bình bị anh quát giật mình, đưa tay đỡ ngực, hết hồn lẩm bẩm: Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết. Rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, chị ta liền nhéo lên tay Vương Tuấn Kỳ: Cái đồ quỷ này, anh nói chuyện đàng hoàng không được sao? Nhất định muốn dọa người ta sợ chết mới được à? Lỡ dọa con anh sợ thì biết làm sao đây? Vương Tuấn Kỳ nhẫn nhịn, giọng nói bình tĩnh lại: Em còn biết sợ à? Hôm nay vì sao phải vào đồn cảnh sát còn nhớ không? Anh phải vứt hết thể diện đi tìm Tĩnh Kỳ, có em rể chào hỏi trước với người ta, cho nên em mới được thả ra. Nếu mà em còn tính kế với Tĩnh Kỳ nữa, vậy lần sau em tự đi tìm người ta để mà năn nỉ, anh không còn mặt mũi nào nữa đâu. Anh đừng có đổ thừa hết cho tôi. Anh xem tôi là cái gì? Em gái anh bây giờ hất mặt lên trời rồi, nó có còn coi tôi là chị dâu sao? Không phải, nó chỉ giúp đỡ cũng chỉ vì ba cũng bị bắt trong đồn cảnh sát thôi sao? Hai vợ chồng Vương Tĩnh Kỳ nếu mà thật có thể mặc kệ, vậy cũng mất hết tính người rồi. Triệu Bình lơ đễnh bĩu môi, trong nội tâm chị ta không có một chút cảm kích em chồng. Em chồng cứu ba ruột, xong rồi nhân tiện cứu chị ta luôn thôi. Vậy em cứ tiếp tục gây chuyện, thích làm cái gì thì làm đi. Dù sao anh cũng mặc kệ chuyện của em, sau này có chuyện cũng đừng tìm tới anh, anh không có giúp nổi. Vương Tuấn Kỳ thực sự tức giận, vợ anh vốn là đâu có như vậy, sao bây giờ lại trở nên không biết lý lẽ vậy chứ. Triệu Bình gào một tiếng, ném đôi đũa trong tay khóc lóc: Anh thật là không có lương tâm, tôi làm vậy là vì cái gì? Anh không muốn tôi được sống tốt có phải không? Anh nhìn lại mình xem, anh có điều kiện gì? Trước kia tôi với anh có ăn chấu nuốt cải tôi cũng chịu, nhưng bây giờ anh cũng sắp có con rồi, anh không biết suy tính cho con trai anh, vậy tự tôi tìm cách, anh còn nói tôi cái gì? Cuộc sống này thật là không công bằng mà, tôi sống không nổi. Coi như cô là vì cái nhà này, cô cũng phải nhìn xem điều kiện gia đình chúng ta như thế nào đi chứ. Giống như cô nói đó, tôi có cái gì? Cái gì cũng không có, vậy lấy cái gì mà đi thầu công trình? Thực tế một chút đi có được không? Vương Tuấn Kỳ tức giận cũng ném đôi đũa: Làm sao mà không có gì được? Em rể anh là thị trưởng thành phố, cái này gọi là không có cái gì sao? Triệu Bình trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Kỳ: Bớt tranh cãi một tí đi, nghỉ chút ăn bữa cơm cho xong. Mẹ Vương ở bên cạnh phí công khuyên giải, nhưng hai người đang gây gổ cũng không thèm nghe. Được, coi như cô nói đúng, coi như tôi cũng có quen biết đi. Nhưng mới có quen biết thôi thì chưa đủ, cần phải có tiền đầu tư nữa, cô có không? Vương Tuấn Kỳ hỏi. Tôi không có, nhưng mà em chồng nhất định là có. Em rể anh là thị trưởng lớn, có thể kiếm được chút tiền kia. Nếu bọn họ thật sự nghĩ muốn giúp chúng ta, chắc chắn sẽ cho chúng ta mượn. Triệu Bình tỏ vẻ đương nhiên. Cậu tính hay ghê, em gái tôi tìm dự án cho cô làm, còn phải bỏ tiền ra nữa sao? Nếu dễ dàng như cô nói, vậy bọn họ tự làm luôn không phải tốt hơn sao? Cần gì phải đưa cho cô? Vương Tuấn Kỳ bị chọc giận quá mà cười lên. Nó là em gái ruột của anh, thấy anh trai khó khăn cũng phải nên giúp chứ. Triệu Bình có chút hết lý lẽ. Em gái ruột, vậy anh cô năm ngoái nhận thầu xe buýt đó, sao không nhớ tới cô là em gái anh ta? Sao không nhớ anh ta còn một cô em gái cũng cần kiếm tiền đó? Bây giờ nghe ở đây có chỗ tốt, lại giống như con ruồi bay qua đây mà hưởng ké. Hôm nay tôi nói rõ ràng với cô, anh trai cô đã xem thường tôi như vậy, chuyện của hai anh em cô tôi không xen vào, cũng sẽ không có quyền quản cô. Nhưng còn những chuyện khác thì cô đừng có mơ. Vương Tuấn Kỳ cười lạnh. Cho tới bây giờ Vương Tuấn Kỳ cũng không thích vị anh vợ này. Đừng nói đến những chuyện lúc bọn họ vừa mới kết hôn, mới năm ngoái thôi, không biết anh ta quen biết được chỗ nào mà thu được hai chiếc xe buýt tuyến số 6 và 303. Phải biết hầu hết các tuyến xe buýt ở thành phố D đều là do mấy công ty nội bộ nhận thầu. Một chiếc xe bình thường chạy một năm được 18 vạn là không thành vấn đề. Cho nên trên căn bản mỗi lần mở thầu, người ta giành nhau đến rất đầu mẻ chán. Không biết anh cả của Triệu Bình nhờ vả thế nào, lấy được hai chiếc xe, để ở nhà mình chạy một chiếc, còn chiếc kia cho người khác thuê lại với giá cao. Chuyện này nếu chỉ có bọn họ biết còn không nói, ít nhất là không có ai biết. Nhưng anh của Triệu Bình còn muốn giao ai khoe khoang. Có một lần, hai nhà ngồi ăn cơm chung, anh ta uống chút rượu, liền nói chuyện này ra. cuối cùng còn vỗ vai Vương Tuấn Kỳ, nói: vốn là muốn để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.